Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 734, xuất hiện gian phòng 1408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thỏa đàm xong, những người ngự quỷ đã đạt được sự thống nhất, khiến mọi việc tiếp theo thuận lợi hơn rất nhiều. Đơn giản là bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên toàn thành phố Tân Hải. Tân Hải thành phố lớn như vậy, Tô Viễn hoàn toàn không thể một mình nắm giữ mọi việc. Vì thế hắn nói ra những lời đó, chỉ đơn giản là để xác lập vị trí chủ thứ. Phần lớn thời gian, hắn chưa chắc đã ở lại Tân Hải. Tuy nhiên, bây giờ đã có sự thống nhất, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần tốn chút thời gian để huấn luyện, phương diện tài chính thì giao cho những người bình thường xử lý, Thẩm Thiến có thể đảm đương việc này. Nếu gặp tình huống không thể giải quyết, lúc đó Tô Viễn sẽ ra mặt. Rất nhanh, Tô Viễn biến mất khỏi quỷ vực. Khi hắn trở về, nhiều người trông thấy thân hình mờ ảo của hắn dần dần trở nên rõ ràng, giống như đột ngột hiện ra từ hư không. Quỷ dị bước ra, không ít người lần nữa đứng sững sờ tại chỗ, nhưng Tô Viễn lại tỏ ra bình thản, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng những người đó lại dấy lên sóng to gió lớn. Chỉ vẻn vẹn vận dụng một chút linh dị từ quỷ vực đã đủ để chứng minh tính chân thực của sự kiện linh dị. Vừa mới trở lại không bao lâu, đã có nhiều lão tổng tỏ ý muốn đầu tư vào công ty của Tô Viễn, đồng thời có nhiều người hưởng ứng, nhưng cũng không ít người còn chần chừ. Dù sao yêu cầu của Tô Viễn không hề nhỏ, chỉ cần nhắc đến đã là mấy trăm triệu, thậm chí là vài tỷ. Loại đầu tư này không đơn giản chỉ là việc thương cân động cốt, gần như tương đương với việc đem toàn bộ tài sản ra để cược. Dù họ đều là kẻ có tiền, nhưng phần lớn tài sản đều nằm trong cổ phiếu, quỹ và bất động sản. Việc lập tức rút ra vài trăm triệu vốn lưu động là chuyện không dễ, nhưng chỉ cần có một vài người sẵn lòng là đủ. Thực tế, người ngự quỷ mới là quan trọng nhất. Tiền bạc chỉ là việc nhỏ, giai đoạn đầu, chỉ cần có vài người sẵn lòng đầu tư là đủ để chống đỡ cho việc vận hành. Do đó, với những người còn chần chừ và quan sát, Tô Viễn cũng không để ý. Giai đoạn đầu, việc gia nhập còn có một lợi ích vô hình, có thể tham gia vào một số quyết sách, bởi vì một tòa thành phố cần phụ trách rất nhiều thứ. Một mình, Tô Viễn lập công ty căn bản không thể làm hết được. Cần có người hỗ trợ triển khai, người ngự quỷ phụ trách sự kiện linh dị. Còn những việc khác, phải giao cho người khác, ví dụ như an toàn phòng hộ, xây dựng công trình để đề phòng bất trắc, vân vân, mọi thứ đều cần được làm thật chu đáo. Những hạng mục thương nghiệp bình thường như vậy tất nhiên phải giao cho người bình thường làm, không thể cái gì cũng tự thân làm hết. Nếu các vị có thắc mắc về đầu tư, có thể đến công ty gặp Thẩm Tổng. Ta chỉ phụ trách nhìn thấy kết quả, mọi ý kiến và suy nghĩ của các vị có thể truyền đạt cho nàng. Thẩm Thiến vội vàng gật đầu, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng mất. Tự nhiên, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơ thể run nhè nhẹ vẫn bán đứng nàng, không có cách nào, bởi vì ngay tại một buổi tụ hội ngắn ngủi này, số tiền tài chính tập hợp thực sự quá đáng sợ. Vượt trên chục tỷ, chỉ cần đưa ra một đề nghị là đã đủ vốn. Việc này giống như kéo đầu tư mà dễ dàng như chơi nhà chòi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong bối cảnh và xu thế lớn này, việc dẫn đến kết quả như vậy là điều tất yếu. Thời đại đã thay đổi, thế giới cũng đang thay đổi. Những người có tiền này đã sớm nhận được tín hiệu, cho nên họ đã bắt đầu sắp xếp và chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay ta chỉ muốn nói đến đây thôi, những chuyện khác trong vòng linh dị đều là cơ mật, các ngươi biết cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa, một khi để lộ ra ngoài sẽ dễ gây hoảng loạn, cho nên ta không nói thêm. Nếu các ngươi muốn biết, có thể tự mình lên mạng tìm hiểu. Ta không muốn dài dòng nữa. Chơi vui vẻ nhé. Dứt lời, thân hình Tô Viễn lại trở nên nhạt dần, chậm rãi biến mất. Hắn không mấy hứng thú với những cuộc xã giao với những người bình thường này. Thay vào đó, hắn thả nhanh chóng ở đi xử lý một vài tai họa ngầm, đặc biệt là trước khi quỷ họa đến. Hiện tại, sự kiện linh dị ngày càng trở nên đáng sợ. Điều này cho thấy rằng một số lệ quỷ đáng sợ có thể đã hoàn thành quá trình hợp nhất, hoặc một số lệ quỷ đang từ từ thức tỉnh. Nếu không nhanh chóng xử lý những tai họa ngầm, về sau sẽ càng bị động hơn. Chẳng mấy chốc, dưới tác dụng của quỷ vực, thân hình Tô Viễn xuất hiện gần khách sạn Cá Heo ở trung tâm thành phố. Tại khu vực phía trước khách sạn kiểu dáng châu Âu xa hoa đó, đã được dựng lên nhiều đường ranh giới, cấm bất kỳ ai hay chiếc xe nào ra vào, như thể đã xảy ra tình huống bất thường, nên cách biệt và kiểm soát chặt chẽ là biện pháp ổn thỏa nhất. Tô Viễn đi quanh khách sạn một vòng, thực tế chỉ dựa vào cảm giác thì chẳng tìm thấy gì, nhưng khi sử dụng quỷ nhãn để thăm dò, đôi khi hắn thấy các phòng trong khách sạn như bị vặn vẹo và biến hình, giống như ánh mắt đang bị một thứ gì đó quấy dây. Nhưng tình trạng quấy nhiễu này rất nhỏ, ảnh hưởng không nghiêm trọng, khiến Tô Viễn rất khó phán đoán rõ ràng tình huống rốt cuộc là gì. Tại khách sạn đi lòng vòng, cũng không tìm được cái gọi là phòng 1408, nhưng người bình thường có thể đi vào. Điều này chứng tỏ phòng đó không phải là không tồn tại, mà cần có người đặc biệt hoặc vào thời điểm đặc biệt mới có thể đi vào. Giống như bưu cục quỷ, chỉ mở ra cho những người đặc biệt, những người không phù hợp điều kiện thì vô luận thế nào cũng không thể vào được. Tô Viễn lúc này đứng trong khách sạn, trầm ngâm một lúc, sau đó chuẩn bị trực tiếp vận dụng tầng sâu của quỷ vực để tiến hành xâm nhập. Tầng sâu của quỷ vực là một loại chia cắt ranh giới giữa linh dị và hiện thực. Tầng này của quỷ vực có thể kết nối với không gian linh dị, đưa một số lệ quỷ tiếp cận thế giới hiện thực. Đây cũng là lý do tại sao nhiều sự kiện linh dị cần đến tầng sâu của quỷ vực mới có thể thăm dò, bởi vì có nhiều thứ cần phải phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và linh dị mới có thể phát hiện. Quỷ vực mở ra trong nháy mắt, hắc sắc quang mang bao trùm hết thảy, cùng với lực lượng linh dị tiếp tục tăng lên. Trong tâm mắt của Tô Viễn, những kiến trúc bên trong quỷ vực bắt đầu trở nên mơ hồ. Những vật thể bình thường bị quỷ vực sàng lọc ra ngoài. Nhưng theo đó, các phòng từ từ biến mất khỏi tâm mắt. Một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện. Một cánh cửa gỗ cổ phác xuất hiện. Trên đó có bảng số phòng màu đồng thau, rõ ràng biểu hiện số 1408. Dường như từ một nơi linh dị nào đó không tồn tại trong hiện thực dần dần hiện ra. Gian phòng này không tồn tại trong hiện thực, nhưng bởi vì Tô Viễn vận dụng quỷ vực đã đả thông một giới hạn nào đó, khiến nó xuất hiện trước mắt hắn. Cách chương